minh thiên hạ, chương 270, huyện Tôn nhà ta một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan Trung cuối tháng 5, lúa mạch chín vàng ngoài đồng, bầu trời trong xanh, hơi nhiệt dồn dập, phóng mắt nhìn tới chỉ thấy núi non chập trùng nối tiếp, cây xanh ngút ngàn, dưới kia đồng ruộng mênh mông vàng óng, thấp thoáng mấy chục mái nhà dưới tàng cây xanh thôn Đại Hòe, một cái thôn nhỏ hết sức bình thường nằm phía tây nam huyện Lam Điền, trước kia nó có cái tên khác, nhưng vì đầu thôn có cây hòe cổ thụ rất lớn mà người ta gọi mãi thành quen, quên luôn tên vốn có. Lý Định Quốc dừng liềm trong tay, thuần thục đem mạch vừa gặt bó thành từng bó, chất đống cùng nhau, để tiện người sau đặt lên xe trâu. Bó mạch xong hắn đứng thẳng người lên, dùng cánh tay trần lau mồ hôi trên trán, nhìn sóng lúa mạch mênh mông trước mắt, hận không thể hét một tiếng thật lớn. Tóm một nắm mạch vỏ nát trong tay, thổi vỏ lúa mạch đi, hạt màu nâu nhạt xuất hiện trước mắt, hạt nào hạt nấy vừa to vừa mẩy, hắn vỗ vào miệng nhai, hét lên với Trương Quốc Trượng ở ruộng bên. Chúng ta so xem ai gặt được nhiều hơn. Trương Quốc Trượng tự hồ cũng phấn chấn lắm, nghe Lý Định Quốc nói thế, hô liềm càng hăng. Hai chàng trai thật hăng hái. Một hán tử đứng tuổi đấm lưng mấy cái, nhìn hai người Lý Định Quốc làm việc như điên cuồng, tặc lưỡi không thôi, vụ mùa bận rộn, người không bằng gia súc. Tới tận khi sắp trời tối dần, chủ nhà mới hô lớn, gọi đám mạch khách dừng tay, về ăn cơm. Về tới sân phơi, đám mạch khách ai nấy đấm lưng rên rỉ thể hiện với chủ nhà là ngày hôm nay mình cần cù chịu khó ra sao. Một phụ nhân trung niên bê hai cái bát lớn tìm được Lý Định Quốc và Trương Quốc Phượng đang dựa lưng vào đống lúa mạch xem náo nhiệt. Ai chăm chỉ, ai là con lừa lười, mạch ngoài ruộng biết nói chuyện đấy. Hai chàng hậu sinh giỏi giang, đây là hai bát mì trộn, yên tâm mà ăn, ăn hết còn có. Lời này lập tức khiến cho một đám mạch khách bất mãn, nhìn cách ăn mặc của phụ nhân thì biết khả năng cao là chủ gia nương, mồm miệng không cần biết lời khó nghe gì cũng phun ra ngoài như không mất tiền, ra sức phủ nhận công sức của Lý Định Quốc, Trương Quốc Phượng. Đám lừa lười biếng, làm việc cả ngày trời còn không bằng hai chàng hậu sinh làm nửa ngày, còn có mặt mũi ở đây học lừa kêu à, nhi tử của lão nương đều lớn bằng hai chàng hậu sinh này rồi, thương hậu sinh có gì không đúng, mai các ngươi mà làm việc chăm chỉ như họ, lão nương cũng coi các người như con. Phụ nhân trung niên nói xong còn lấy từ trong giỏ ra hai quả trứng, bỏ vỏ cho vào bát mì của Trương Quốc Phượng, Lý Định Quốc, vỗ vai nói. Này hậu sinh, mấy ngày tới cứ làm việc ở nhà thầm thầm, để thầm thầm ngó xem có nhà nào tuyển nữ tế, sẽ báo cho huynh đệ các ngươi, để bọn lười biếng kia chết thèm. Lý Định Quốc nhìn quả trứng gà trong bát, lại nhìn bà chủ hiền từ, tuét miệng cười chất phác. Phụ nhân càng nhìn Lý Định Quốc càng vừa ý, tiếc quá, khuê nữ của ta hứa gả cho người ta rồi. Nếu không tuyển cậu vào nhà ở rể cũng tốt. Trương Quốc Phượng cười hăng hắc, thầm thầm có nhi tử rồi sao còn muốn tuyển nữ tế. Phụ nhân trung niên ngồi luôn xuống bên cạnh Lý Định Quốc. Nuôi đứa nhi tử chẳng bằng đẻ quả trứng, vốn đang yên lành, cha nó nhất định muốn nó đi đọc sách, học được vài năm lại chẳng hiểu ra sao, nó lén lút chạy lên thư viện Ngọc Sơn học. Vào thư viện cũng là chuyện tốt, sau này thi trạng nguyên, cũng có cái trông mong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà thằng nhãi con đó mùa đông năm ngoái về nhà, không ngờ về nhà chê trong nhà thu tô cao quá, nhất định muốn cha nó phải trả thêm cho Điền Hộ một phần lời, cha nó không chịu, không ngờ lại giận dỗi về thư viện Ngọc Sơn, lại còn thề nếu cha nó không giảm tô sẽ không về nhà nữa. Cha nó thiếu chút nữa tức quá mà chết, ông trời thương xót. Địa tô huyện Lam Điền đã giảm còn 3 thành rồi, vậy mà nó còn chê nhiều, đọc sách tới ngu người rồi, sách rơi vào bụng chó hết rồi. Nghe phụ nhân lại nhảy cả một đống lời trách mắng nhi tử, Lý Định Quốc vốn cười hì hì xem náo nhiệt, mặt dần nghiêm túc. Năm được mùa, nhi tử nhà địa chủ chê nhà mình thu tô quá cao, muốn tiếp tục giảm tô. Chuyện này trong mắt Lý Định Quốc là không chân thật, sao có thể địa tô đã thấp lắm rồi. Thầm thầm, ý thầm nói địa tô trong nhà chỉ có 3 thành sao. Phụ nhân trung niên nở nụ cười kiêu ngạo, xòe 5 ngón tay thu lại 2 ngón. Đây là chuyện chỉ huyện Lam Điền mới có thôi đấy, chàng trai. Cậu đi nghe ngóng xem, lương hộ huyện Lam Điền có nhà nào thu hơn 3 thành không? Đám cùng khổ giờ làm ruộng cũng thành phú hộ rồi. Ở huyện này kiếm cơm dễ lắm, chăm chỉ chịu khó như cậu, lại còn tuấn tú, kiếm nhà nào tuyển nữ tế ở lại mà hưởng phúc, không cần đi gặt lúa thuê nữa. Ăn tới 2 bát mì trộn dầu đầy u ụ, Lý Định Quốc cảm thấy sức lực tiêu hao ban ngày đã quay lại rồi, cảm tưởng cả năm trời mới được ăn no như vậy. Khi đứng bên giếng dội nước mắt, cho dù là nam tử như Trương Quốc Phượng cũng phải khen ngợi thân thể cân đối, trang kiện của Lý Định Quốc không ngớt. Bảo sao Thầm Thầm đó muốn tuyển ngươi làm nữ tế, hán tử như ngươi, cho dù không có bản lĩnh chiến trận, bằng vào bộ dạng này vẫn sống rất tốt. Lý Định Quốc dội thêm một gầu nước lên thân thể như đúc bằng thép nguội, nghe Trương Quốc Phượng ở bên nói lời ngốc nghếch, dừng tay quệt nước chảy ròng ròng trên mặt. Cha ta cao trên 8 xích vẫn chết đói, huynh trưởng ta tướng mạo còn hơn ta, vì sao vẫn chết đói? Nếu như chẳng phải quân đội của nghĩa phụ tới nhà ta cũng chết đói rồi, nếu như để cha mẹ huynh trưởng ta không phải chết đói, ta biến thành bộ dạng gì cũng được. Trương Quốc Phượng xua tay, đừng nhắc chuyện cũ nữa, có ai là không từng có quá khứ nước mắt đầm đìa. Cứ nói bây giờ đi, nếu như thực sự có một thổ tài chủ muốn tuyển ngươi làm nữ tế, ngươi có muốn không? Ta nhường cho ngươi trước. Lý Định Quốc cười, bà mẹ nó, sao mới nói vài câu mà đã thấy nóng người lên rồi. Trương Quốc Trưởng mốc thêm gầu nước đổ ào ào lên người, nước mắt lịm, làm hắn không kìm được dùng mình khoan khoái, Lý Định Quốc tụt quần Trương Quốc Trưởng xuống. Quản cho tốt tiểu huynh đệ của ngươi. Hai người cười nói quay về sân phơi, nơi này lúa mạch đã chất đống như núi rồi, nơi này không được có lửa mà bọn muỗi quan trung thì hung hãn vô cùng, bọn họ chỉ đành ra xa đốt lửa, dùng khói đuổi muỗi. Đám mạch khách đã ngủ rồi, tiếng ngáy nối nhau, chẳng mấy chốc Trương Quốc Trưởng cũng ngáy khò khò. Trời nóng bức, muỗi lại nhiều, Lý Định Quốc không ngủ được, ra tới đầu đường, nơi này thoáng đãng gió to, lại có ao nước lớn, gió thổi qua ao mát rượi, muỗi ít, y vác tảng đá lớn kê dưới gốc cây, nắm ngửa mặt nhìn sao. Trong đầu liên tục nghĩ tới lời Thầm Thầm kia nói ban ngày, địa tô ba thành còn chê nhiều sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết thiếp đi mất vào lúc nào, đến khi Lý Định Quốc thức dậy thì trời vẫn tối, mùa hè đêm ngắn. Đoán chừng ngủ được 2 canh giờ, lại bắt đầu làm việc. Ngủ ngoài đồng như thế mà vẫn bình an, với hắn đó là trải nghiệm mới lạ và bất thường. Khi đi lấy liềm, chủ nhà phát mỗi người 1 cái bánh, 2 mạch khách khiêng thùng nước lớn, mọi người vội vàng ra ruộng. Cách Trương.